Thông linh nhãn, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Gia Hân và Tiết Huy Nhan hôn mê một ngày đến hôm sau mới chậm rãi tỉnh lại. Người tỉnh trước nhất là Tiết Huy Nhan, hắn hiện giờ trên người chỉ thấy hai vết sẹo trên cánh tay, ngoài ra đều bình thường như cũ, giống như không có việc gì ngày thường. Vừa tỉnh lại đã xuống giường đi lại, đầu tiên hết là chạy qua bên phòng của Gia Hân xem cô vì sao em ấy chưa tỉnh lại. Tiết Huy Nhan ngồi kế bên giường nhìn Gia Hân thì thầm. Hắn hỏi câu này nhiều nhất trong lúc tỉnh lại tới bây giờ, cả nhà đều bị hắn hỏi đến không biết phải làm sao trả lời cho hắn thêm nữa. Mọi người thấy hắn khỏe như thường thì không quan tâm tới hắn, để hắn tự tiện mà ngồi trong phòng Gia Hân làm gì thì làm, dù sao coi như có hắn nhìn mọi người cũng yên tâm một ít. Trên giường bỗng nhiên có tiếng động, Tiết Huy Nhan kích động nhìn lên, chăm chú nhìn người trên giường, chỉ thấy Gia Hân cả người bắt đầu nóng lên, da thịt chuyển dần thành đỏ, trên người mồ hôi chảy ra không ngừng, nhưng mà những giọt mồ hôi lại có thêm điểm đen nhỏ li ti theo mồ hôi chảy ra. Tiết Huy Nhan hoảng hốt lên chạy ra ngoài gọi người, mọi người lo lắng, sợ hãi, kích động đủ loại cảm xúc, từng người một điều tập trung tại phòng của Gia Hân. Diệp Kim Quang nhanh chóng xem tình hình của Gia Hân nhưng tìm mãi cũng không tìm ra được nguyên nhân sự việc này ra sao, cũng chỉ biết lắc đầu rồi giống như mọi người lo lắng canh giữ ở trong phòng. Giờ phút này Gia Hân hoàn toàn không biết gì về bên ngoài, cô chỉ cảm thấy cả người như bị lửa đốt, dường như muốn nấu cho cô tan chảy cả ra. Gia Hân khó khăn mở mắt lại phát hiện mình đang ở một nơi giống như lòng núi lửa, khắp nơi đều là nham thạch, trong tai giống như có tiếng gọi cô, nghe rõ lại thật có người gọi cô. Trịnh Gia Hân, Trịnh Gia Hân, tiếng gọi như vọng lại vào tai, Gia Hân tìm theo hướng phát ra tiếng gọi mà bước dần theo, cô chỉ cảm thấy mình càng đi thì càng cảm thấy nóng, nóng đến muốn thiêu đốt linh hồn thành trò, cô ngừng bước lại, chăm chú nghe tiếng gọi. Một lát sau Gia Hân cảm thấy không đúng lắm, nơi đây vốn là nhìn như nham thạch, sức nóng cũng quá không giống với nham thạch cô là người, nhưng sức nóng này luôn làm cô cảm thấy giống như nó muốn thiêu thành cho linh hồn của cô, đúng vậy, không phải thân mà là linh hồn, hiện giờ cô là linh hồn ở nơi đây. Không đúng, cô còn chưa chết làm sao lại tách linh hồn ra, cô nhớ mình chỉ ngất đi cũng không phải là mất mạng, như vậy đây là đâu, sao cô lại ở đây được, và tiếng gọi đang phát ra này là sao, ai lại gọi cô? Thắc mắc của Gia Hân không ai trả lời cho cô được, phải một lúc lâu cô mới thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Bình tĩnh lại, Gia Hân cảm thấy tiếng gọi lại tới tấp mà đến. Trịnh Gia Hân, Trịnh Gia Hân, Trịnh Gia Hân, Gia Hân lần này nghe rất là rõ, một giọng nữ gấp gáp gọi cô, giọng nói càng lúc càng lớn đến nổi bao cả không gian bên trong. Gia Hân nhắm lại hai mắt của mình, cô quyết định dùng tâm để cảm nhận giọng nói này nơi phát ra và cũng cảm nhận luôn không gian này. Gia Hân suy nghĩ, nếu đã tất cả cảm giác thông thường con người có không thể giúp cô biết được thứ cô muốn biết thì cô dùng tâm cảm nhận, không có gì lừa gạt được tâm linh, cũng không có gì giấu được tâm linh, đây là sư phụ dạy cô, khi không có giác quan thì dùng tâm mà nắm lấy điểm mấu chốt của nó, đây là lời từ các sư tổ, lão tổ đúc kết mà ra, vậy bây giờ cô làm theo thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Gia Hân tập trung lại cảm nhận không gian từ từ có dao động, từ nhỏ đến lớn và cả không gian vặn vẹo dữ tợn từ từ nứt ra từng chút rồi vỡ vụn, thay vào đó là một không gian khác. Gia Hân chỉ cảm thấy trong người không còn thiêu đốt nữa mà là cảm giác thoải mái truyền tới, cô chậm rãi mở mắt ra nhìn. Hiện tại ngay trước mặt cô là một đồng cỏ và cây cối, cảnh đẹp thơ mộng làm Gia Hân bất giác chìm vào khung cảnh trước mắt này, đột nhiên lại có tiếng nói vang lên. Trịnh Gia Hân, Gia Hân cảnh giác nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói, một lúc sau tiếng nói lại vang lên, lần này Gia Hân chuẩn xác thấy được nơi âm thanh phát ra là ở đâu, phía sau lưng cô có một hang động rất tối, không thấy gì bên trong, tiếng nói nghe là phát ra từ trong hang này, bây giờ giọng nói kia gọi càng gấp. Trịnh Gia Hân, Trịnh Gia Hân, Trịnh Gia Hân, xung quanh chỉ có một mình Gia Hân cộng thêm tiếng nói, Gia Hân toàn thân phòng bị bất cứ lúc nào cũng trả đòn. Tiếng gọi gọi nhanh một lúc lại im lặng, lần này thật lâu không có tiếng gì nữa vang lên, Gia Hân chậm bước chân mà đi tới gần cửa hang, bên trong tối tăm mù mịt, cô cầm lá bùa đốt lửa lên, chỉ thấy cô đưa lá bùa trước mặt miệng lầm bầm, sau đó run lá bùa một cái, lá bùa tự cháy, pia một ra ánh sáng chiếu vào bên trong hang động, bên trong cũng không có gì nổi bật, xung quanh đều là rong rêu trên mặt đất có vài vết tích để lại nhìn không rõ lắm, Gia Hân đánh bạo chui vào hang, lúc này lá bùa đã cháy gần hết, Gia Hân lại lấy ra một lá đốt lên, hang động sâu bên trong càng đi càn ẩm ướt, đi được một khoản thì phía trước có tiếng thở gấp và tiếng gầm gừ, Gia Hân đanh mặt lại dần dần tiếng phía trước. Bên ngoài không biết tình huống Gia Hân như thế nào, chi sáu thấy trên người cô lúc thì sáng tươi đẹp, lúc thì lại tối om, bây giờ quần áo trên người lại nhìn giống như bị nhúng qua nước rất kỳ quái, Trương Thành lo lắng tiếng lên phía trước muốn chạm vào Gia Hân thì mọi người đồng loạt trợn mắt nhìn anh ta. Trương Thành nhúng vai, hai tay đưa ra đầu hàng, lúc này không ai dám động vào Gia Hân, sợ ảnh hưởng tới con bé, nếu có sơ suất gì họ ân hận cũng đã muộn. Giờ Trịnh Gia Kiệt cũng đã cùng mọi người im lặng chờ đợi cậu đã tỉnh lại được biết tình huống hết thảy thì tự trách không thôi. Câu cảm thấy do cậu mà chị cậu và mọi người mới như bây giờ nên mặc dù câu là bệnh nhân cũng ngồi trong phòng Gia Hân không chịu đi ai nói gì cậu cũng mặc kệ chỉ ngồi chăm chú nhịn tì tì của cậu. Trong thời gian này không riêng gì gia đình Gia Hân có chuyện bên Kim Băng Băng cũng đau đầu nhức óc. Lại không tìm được, Kim Băng Băng lạnh lẽo giọng nói truyền qua điện thoại. Đầu dây bên kia dùng mình run sợ, giọng nói không tự chủ được mà run run. Dạ, chúng tôi đã phái người điều tra các nơi rồi, nhưng không có kết quả, giống như. Như có người âm thầm ngăn lại nhưng tin tức chúng tôi muốn. Có, Kim Băng Băng âm trầm khuôn mặt càng lúc càng lạnh một lúc sau mới lên tiếng. Tôi cho các người một tuần nữa nếu không làm được thì tiến vào TK hết cho tôi. Dạ, dạ, dạ, nghe được bên kia tham âm sợ hãi Kim Băng Băng ngắt điện thoại cũng nhanh chóng lái xe tìm kiếm trong lòng không ngừng mà vang lên cảnh báo cô ấy không nên tham gia quá nhiều, nhưng Lãng Nhược Y cô ấy không thể bỏ mặt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Băng Băng chạy xe vào một quán ăn Trung Hoa Ben trong được trang trí rất thanh nhã, đây là một quán ăn nổi tiếng cả nước không vì không gian tốt mà còn là nơi tụ tập đầy đủ các món ăn của Trung Quốc từ ngày xưa tới nay, những khách hàng tới nơi này dù là bên ngoài ngồi ăn một tô mì cũng phải đặt trước chỗ ngồi. Kim Băng Băng chạy xe thẳng vào gara rồi thong dong đi vào quán lên thẳng lầu 6 nơi dành cho người đặc biệt. Quán ăn được chia làm 6 lầu, lầu 1 là nơi tiếp đãi những người bình thường như nông dân hay nhân viên vị đó, các món ăn cũng ứng theo tùy mỗi người mà làm. Lầu 2 là nơi dành cho tình nhân, nơi này được trang trí tình cảm lãng mạn dành cho các cặp tình nhân riêng tư với nhau, những ai có thẻ gỗ đều được vào nơi này. Lầu 3 là nơi dành cho những nhà giàu có bậc trung trở lên, nơi đây được vào cũng phải mất máu không ít cho các món ăn, một tô canh cũng trị giá vài ngàn trở lên, dành cho những ai muốn khoe giàu có làm nổi của họ, chỉ là muốn vào thì phải có thẻ VIP. Lầu 4 được dành cho các quý phu nhân, nơi đây tuy là ăn uống cũng phối hợp theo phương thức dưỡng nhan rất được các phu nhân quyền quý yêu thích tới nơi này, chỉ là cũng không thể so sánh hơn kém vì vào đây cần có thẻ bạc VIP mới được vào. Lầu 5 là nơi cho các ông lớn hay quan chức cấp cao vào, cần dùng thẻ vàng VIP mới có thể vào, nơi đây hầu hết đều là ông tai to mặt lớn đến để thưởng thức mỹ thực của thời xưa, cũng là nơi để trao đổi của bọn họ, không cần phải nói khi vào ít nhất phải mất trên vài vạn tiền cho thức ăn ở đây. Lầu cuối cùng là lầu 6 cũng là nơi dành cho người có quyền nhất ở đây ở ông chủ phía sau màn của quán ăn này, mà Kim Băng Băng lại là người đó. Kim Băng Băng từ 10 tuổi bắt đầu kinh doanh sau một năm những gì Kim Băng đầu tư đều lời được số lượng lớn, lần này vì tìm Lãng Nhược Y cô ấy quyết định đưa ra quân bài của mình, quán ăn này cũng không phải quán ăn bình thường mà là một nơi trá hình, ngay khi Kim Băng Băng vào phòng cô ấy đi tới bức tường công tắc diện nơi đó có 4 nút ấn màu khác nhau, cô nhấn vào nút màu đen cuối cùng. Ầm ầm, bức tường trong thoáng cái rung động mở ra một lối đi, Kim Băng Băng nhanh bước vào biến mất sau bức tường đang dần khép lại. Cách chương.